hôm nay ông chẳng qua là có ấn tượng lúc đầu nên nghe được Gia Gia cách xưng hô này, mới tưởng là trong cái không gian người chết này có thể thai nghén sinh mạng. Hải tử, mau mau tới cho Gia Gia nhìn xem. Liên Ngôn cuống quýt móc tay, ngay cả việc Tần Vũ làm sao tiến vào được Bắc Phủ vượt qua hàng hàng lớp lớp phòng vệ nghiêm ngặt này cũng chưa từng hỏi qua. Tần Vũ vội vàng tiến lại, ngồi xuống bên cạnh Liên Ngôn, vẫn như cũ đầy mặt lệ rơi nhìn Liên Ngôn, nức nở nói. Liên Gia Gia, ngài cực khổ quá. Liên Ngôn không trả lời Tần Vũ, mà là vừa chăm chú nhìn Tần Vũ, vừa hỏi đáp. Hai tử ngươi, nói đến đây, mắt của Liên Ngôn từ từ trợn to, đồng tử cũng kịch liệt thu nhỏ lại, ngẩn ngơ trơ mắt nhìn Tần Vũ, lắp ba lắp bắp nói. Ngươi, Liên Gia Gia, ngồi làm sao vậy? Tần Vũ nhìn thấy bộ dáng của Liên Ngôn lúc này, bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng quan sát một vòng tình hình chung quanh, cũng không phát hiện có gì không ổn, với lại chung quanh đã được ông hạ cấm chế, cho dù là trưởng khống giả muốn đi vào, cũng phải một phen tốn hao khí lực. Tiểu Vũ, Liên Ngôn kinh hô, cách chương.